vô hạn lưu, ta có thể nhìn thấy quy tắc chính xác của quái đàm. Chương 589. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở dĩ cũng đi lên diễn đàn, một là muốn tổng hợp, nghĩ lại những chuyện trải qua trong quái đàm quy tắc, hay là muốn nhìn thử số liệu tử vọng của quái đàm quy tắc cố định này. Cô mới vừa mở điện thoại, một giây sau có một tin nhắn mới được gửi đến, là tin nhắn của Tạ Kha Kha. Ồ, Lạc Kha Kha, tôi rung rung rung rung rung rung. Tôi thành công đi ra từ khu vui chơi mắt to, cười to, giờ PGT há tấy được tin nhắn này. Tô Dung hơi cong môi mỉm cười, đánh chữ trả lời, chúc mừng nha, chờ lát nữa chúng ta cùng nhau ăn cơm chưa? Không chờ đối phương trả lời, cô rời khỏi phần tin nhắn, nhấn vào app diễn đàn. Lúc này trên trang đầu có thêm mấy bài viết mới, tất cả đều liên quan đến quái đàm quy tắc cố định. Trong đó có mấy bài viết có tiêu đề đều là cảm ơn, cà phê. Tô Dung trực tiếp lướt qua, phía trên nhất có một bài viết được ghim, cô vừa nhìn thấy tiêu đề, lập tức ấn vào, báo cáo thương vong khu vui chơi mắt to lầu chủ, quái đàm quy tắc cố định khu vui chơi mắt to lần này. Thống kê đi vào có 500 điều tra viên, trên thực tế là có 501 điều tra viên đi vào, chết 353 người, sống sót 147 người. Trong đó điều tra viên sống sót của Hoa Hạ là 31 người. Danh sách tử vong vẫn còn đang trong quá trình thống kê. 3 ngày sau công bố, số lượng tử vong này giống với suy đoán lúc trước của Tô Dung. Cô kết thúc quái đàm vào lúc 8 giờ tối, lúc đó cách thời gian kết thúc quái đàm quy tắc mà quy tắc nói còn 3 tiếng đồng hồ. Khu công viên Chú Hề, nguy hiểm nhất vừa mới mở ra. Số người C, H, E, T không nhiều cũng là bình thường. Nếu như dựa theo tỷ lệ người C, H, E, T ở các quái đàm quy tắc cố định trước, vậy cũng chỉ có thể sống sót được mười mấy người. Dĩ nhiên số người này không tính những điều tra viên có đạo cụ quái đàm giống như đồ chơi thế thân. Nếu như cộng thêm, vậy cũng có thể được hơn 50 người. Lần này người sống sót thật nhiều nha. Liễu Đình Nhã xem bài viết này cũng không nhịn được thở dài. Đây cũng là lần đầu tiên lại có nhiều điều tra viên sống sót đi ra trong quái đàm quy tắc cố định đi. Dù sao nguồn ô nhiễm cũng đã bị tiêu diệt. Điền Khinh Khinh giơ ngón tay cái lên. Cà phê, châu bò, không nghe hai người các cô ấy nói chuyện. Tô Dung lại mở bài viết khác. Bởi vì khu vui chơi mắt to đã bị tiêu diệt hoàn toàn, chính phủ cũng không cần giữ bí mật về chuyện này. Không ít điều tra viên sống sót bắt đầu đăng bài kể về chuyện xảy ra bên trong. Trong đó có một bài viết vừa đăng hấp dẫn sự chú ý của Tô Dung. Ở quái đàm quy tắc cố định này, thân phận của cà phê chính là một chuyện bí mật. Lầu chủ, đầu tiên phải cảm ơn đại thần cà phê đã cứu cái mạng chó này của tôi. Vốn dĩ tôi đã cho rằng mình không có cách nào sống sót qua quái đàm quy tắc cố định này. Từ khi tôi bị tự động B, A, N ra khỏi quái đàm quy tắc, sau đó nghe được tiếng thông báo toàn cầu, rồi đến khoảng thời gian mới vừa rồi, tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Dựa theo sự hiểu biết của tôi, danh sách các điều tra viên đăng ký tham gia quái đàm quy tắc cố định lần này không có cà phê, đây không phải tôi thuận miệng nói càn, mà là có tin tức nội bộ. Tiếp theo chúng ta nói đến nhân vật khả nghi xuất hiện bên trong quái đàm quy tắc. Không sai, chính là nhân viên đồng phục xanh lá cây và con chuột mà trong radio của quái đàm quy tắc nhắc đến. Lúc mọi người mới đến khu vui chơi chắc cũng đã gặp qua nhân viên đồng phục xanh lá cây rồi đi. Là nhân viên làm vệ sinh, rất nhanh những nhân viên làm vệ sinh này đều biến mất. Gần như trong khu vui chơi không có một bóng nhân viên đồng phục xanh lá cây nào. Lúc ở bên trong tôi không chú ý, đi ra ngoài nhớ lại mọi chuyện mới chú ý, đã biết rõ ràng phần lớn nhân viên đồng phục xanh lá cây đều biến mất. Nhưng vào lần thứ hai màn hình lớn kia lên tiếng, có không ít người đều ở trên quảng trường cùng với khu công viên cảnh sát trưởng Bánh Bích Quy, nhìn thấy nhân viên đồng phục xanh lá cây. Mà, nó, nhằm vào chính là hai nhân viên đồng phục xanh lá cây này. Nhưng người để cho, nó, nhằm vào sẽ là ai? Nhất định là đang, hoặc là sắp tạo thành tổn thương cực lớn cho quái đàm quy tắc cố định này. Người này là ai? Chắc trong lòng mọi người đều hiểu rõ đi. Không sai, ở trong suy nghĩ của tôi, một trong hai nhân viên đồng phục xanh lá cây này có một người là đại thần cà phê, còn một người khác thì hiện tại tôi cũng không biết. Nói xong đến nhân viên đồng phục xanh lá cây, lại nói đến con chuột, đi, từ này xuất hiện sau khi khu công viên chú hề đột nhiên mở ra. Chắc lúc đó tất cả mọi người đều không hiểu rốt cuộc xảy ra chuyện gì đúng không? Nhưng bây giờ lại suy nghĩ một lần nữa. Đối với nó, đó là con chuột, nhưng đối với chúng ta không phải là chúa cứu thế sao? Lúc đó tôi chính là một trong những người đến khu công viên chú hề. Sớm nhất, vừa đến không được bao lâu đã nghe được tiếng tích tích vang lên. Hiển nhiên là nhân viên đồng phục xanh lá cây. Cũng chính là cà phê ở chỗ này, điều này cũng đã chứng minh tại sao nó đột nhiên lại mở khu công viên chú hề, là muốn mượn tay chúng ta g i e c c h e t cà phê lầu 1, nghe lời nói của chủ lầu bằng 3 năm đọc sách. Sao chủ lầu có thể trong một thời gian ngắn nghĩ ra được nhiều thứ như vậy? Lầu 2, chủ lầu là người có chút bản lĩnh. Tôi phải nói hai lần mệnh lệnh mới mà nó đưa ra thật sự rất kỳ lạ. Thì ra là nhằm vào cà phê, đáng tiếc không ăn trộm được gà còn mất nắm gạo. Chẳng những không nhằm vào thành công, trái lại để cho người ta trộm mất cả nhà của mình, ha ha ha ha. Cách chương.